Phát súng an tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 129. Loretta nghe tới đâu thì cặp mắt mở lớn tới đó. Tôi nắm lấy tay nàng. Ê, cô phải lựa chọn một trong hai việc. Nếu không giúp tôi thì thôi. Tôi để cô hoàn toàn tự do, không hề phiền trách hay có ý muốn hại cô. Còn nếu cô muốn giúp tôi để trả thù thằng Chê thì cô phải làm trọn vẹn những gì tôi nói. Chặt một việc nhỏ cũng chết. Loretta gật đầu một cách chắc chắn. Tôi thấy thích những cái gật đầu kiểu này. Tôi bồi thêm. Tôi cũng hứa với cô một việc. Sau khi xong việc này, tôi sẽ tặng cô số tiền 100.000 để cô sinh sống. Loretta ngước mắt nhìn tôi ngờ vực hỏi. Ông là Vietnam refugee, làm gì có 100.000 đô la? Và nếu có, tại sao ông lại dám cho tôi? Thì ra là Vietnam refugee đi đâu cũng bị thiên hạ coi thường. Chuyện này dễ hiểu, tôi nói. Cô nhìn mặt tôi xem thử, tôi có phải là người nói dối hay là kẻ hứa lèo hứa cụi để cho được việc của mình không? Loretta lắc đầu liền, nàng bóp chặt tay tôi. Không, tôi không bao giờ dám nghĩ người ân nhân thuộc vào hạng đó. Nhưng tại sao người ân nhân lại tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ thắc mắc. Để tôi nói cho cô nghe. Trước hết cô phải biết tôi là người của Vietnam refugee, nghĩa là một người tị nạn giống như cô. Chúng ta đều là những người phương xa, bỏ quê hương mà đi tới đây sinh sống. Chúng ta cùng chịu thiệt thòi và đau khổ như nhau. Tôi mồi một điếu thuốc nói tiếp. Nhưng tôi may mắn hơn cô, ở chỗ, dù tôi bị mất quê hương, nhưng người Mỹ còn đưa tay ra nhận đón chúng tôi, cho tôi đi làm, cho tôi có dịp trở thành công dân nước Mỹ. Còn cô thì bị lợi dụng hãm hiếp, bị đủ thứ, bị tai ương trong cuộc đời này. Cô cần được giúp đỡ. Hơn nữa, nói chuyện với cô, tôi bỗng nhớ đến một người. Tôi có một người tình cùng chung quê hương, tên nàng là Linda. Nàng rất đẹp và hoàn cảnh nàng cũng rất đau khổ và đáng thương như cô. Nàng vì tôi mà khổ và bây giờ thì đang bị nửa khùng nửa điên, không biết chừng nào mới tỉnh được. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy một người đàn bà bị đau khổ, tôi thấy thương xót và muốn giúp đỡ vô cùng. Tôi không hiểu tại sao trời lại thích hành hạ đàn bà. Theo tôi, khi Thượng Đế dựng lên người đàn bà, Thượng Đế nên đồng thời ban cho họ sự hạnh phúc. Nếu không, chẳng thà đừng sinh ra họ. Họ yếu đuối quá, mềm mại quá, hiền thục quá, dễ chịu đau khổ và tai ương của cuộc đời. Cứ theo như sự nhận xét của tôi thì đàn bà luôn luôn chịu đau khổ nhiều hơn là đàn ông. Tôi không có hiểu sao. Tôi thấy hai hàng nước mắt của Loretta ứa ra. Nàng nắm thật chặt tay tôi và nói, tôi xin đội ơn người ân nhân, nhưng nên nhớ là tôi giúp người ân nhân không phải là vì số tiền đó đâu. Người ân nhân không cho tiền thì tôi vẫn giúp người ân nhân như thường. Đúng hơn là làm việc này tôi giúp luôn cả tôi nữa, chứ không phải chỉ có người ân nhân không thôi đâu. À, tôi hiểu. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Có nhiều hôm tối trời tôi và đám bạn phải đứng ngoài nhà hàng để ngửi được cái mùi bánh chiên, mùi thịt nướng từ trong nhà bếp mấy cái nhà hàng bay ra. Vì thế tôi hiểu được giá trị của đồng tiền. Khi tôi đặt chân sang đến Mỹ, tôi chỉ mơ ước kiếm được chừng 10.000 để trở về, có thể cùng gia đình mở một cơ sở làm ăn được. Nhưng kể từ khi đặt chân đến đây, hãy tôi cứ để dành được cỡ chừng vài ngàn thì bao nhiêu chuyện xảy ra ở bên nhà. Lúc thì đứa em trai cưới vợ, lúc thì em gái lấy chồng, lúc thì đám ma đứa cháu, rồi lại thêm chuyện anh Marcus còn phải ở tù để nuôi dưỡng. Vì thế, dù đã cực khổ nhiều, nhưng số tiền tôi để dành được chẳng có bao nhiêu. Nếu mà người ân nhân cho tôi được số tiền đó, và tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có, thì tôi sẽ chấm dứt cuộc đời giang hồ ở đây để trở về lại quê hương Mỹ Tây Cơ mà lập nghiệp. Nói tới đó mắt nàng sáng lên, Loretta cười nhẹ và tiếp. Nói thiệt, nếu không gặp được người ân nhân trong trường hợp này thì tôi không biết đời mình rồi đây sẽ tới đâu. Chắc có lẽ phải sống như thế suốt cuộc đời cho đến già. Xin cảm ơn vô cùng. Nếu người ân nhân có dịp nào sang Mỹ, xin ghé tới nhà tôi. Chúng tôi sẽ tiếp đón người ân nhân sang trọng như một ông hoàng để đền ơn. Cảm ơn cô, nhưng tôi chắc chẳng bao giờ có thì giờ để đi du lịch sang Mỹ đâu. Bây giờ tôi cần nhắc lại vài điều quan trọng trước khi cô đi. Tôi thò tay vào túi, lấy trong túi ra cái máy thu âm giấu trong hòn đá nhỏ. Đây là cái máy nghe lén mà tôi đã nói lúc nãy. Nó chính là một cái hòn đá thật. Họ chỉ khoan cái lỗ nhỏ rồi nhét cái máy vào trong á, nên cô khỏi phải sợ bị ai phát giác. Khi nói chuyện với ai á, cô cứ để hòn đá vào trong túi hay trong bóp á, và làm bộ như quên đóng cái nắp lại. Tất cả những gì cô nói á, tôi đều nghe được. Cô nói chuyện với thằng Franco, ráng á, nói tiếng Mỹ thì tốt, bằng không á, thì cứ nói tiếng xì, đừng để cho nó nghi. Còn thằng Che á, thì dễ dàng rồi. Tôi biết nó tuy á, là một thằng có nhiều mưu sâu trước quỷ, nhưng á, tính á, nó ồn ào, ăn nói bậy bạ, dễ nổi nóng, dễ bốc đồng. Chính á, cái miệng của nó sẽ giết chết nó. Nếu thằng Che gọi cô vào văn phòng á, của nó thì càng tốt. Cô á, cứ tìm một chỗ nào á, ít có ai để ý á, như dưới gốc á, cái chậu hoa là tốt nhất, để cái hòn đá này vào. Nhìn nó trông cũng giống như tất cả những hòn đá nào trên thế giới này. Khi nào cô muốn nhắn gì cho tôi, cứ gõ nhẹ nhẹ mấy cái vào hòn đá, tôi sẽ nhận được tín hiệu. Loretta cầm hòn đá ngắm nghía rồi cất vào bóp. Tôi hỏi, à, nếu tôi cần liên lạc với cô có thể cho tôi số ở số điện thoại nào? Loretta đọc cho tôi hai con số, một ở khách sạn Piso và một ở nhà nàng. Xong, nàng nhìn tôi, giọng nói rất thành thật. Nguyện xin ân trên ban cho người ân nhân được mọi điều hạnh phúc ở trên đời này. À, cảm ơn cô. Thôi mình bây giờ cứ như thế mà làm. Chúc cô may mắn. Loretta đứng lên, cúi người hôn nhẹ vào má tôi rồi bước đi. Mãi đến lúc đó tôi mới biết là người xì cũng có tật hung hít người Tây như người Tây Phương. Nếu tôi nhớ không lầm thì Mỹ Tây Cơ ngày xưa là thuộc địa của đế quốc Tây Ban Nha lừng lẫy một thời. Loretta đi rồi, tôi cứ ngồi yên đó mà suy nghĩ về phản ứng của thằng Che. Một thằng cáo già như nó thì chắc chắn nó sẽ ra tay trước. Nhưng tôi biết nó có thèm dẫn lính tới Paso không. Nếu nó không dẫn lính tới Paso thì tôi có thể tìm cách bảo Laura gài cho tụi Franco đem quân tới tấn công La Baron của nó. Nhưng làm thế thì chắc chắn người của Franco sẽ bị thảm bại. Tôi đã nhìn thấy những tay biệt kích chuyên nghiệp, những tay súng lượng danh từng đánh nhau với Việt Cộng ở Việt Nam đang lo phòng thủ cái tiệm La Baron kỹ như phòng thủ Dinh Độc Lập ở Việt Nam mình. Và nếu vụ này đổ bể thì chưa chắc thằng Franco đã chết. Nó có thể chỉ ngồi nhà mà ra lệnh. Một khi thằng Franco không chết, thằng Che không chết, thì chắc chắn là Romano, Laura, John, Loretta phải chết. Tôi ngồi yên suy nghĩ một lúc và nghĩ liền ra một chuyện. Tôi đứng lên, đi vào phòng điện thoại phía trong để gọi về Laura. Sau khi chờ cho chuông rung đúng như ám hiệu, nàng nhấc máy lên. Giọng trả lời của nàng rất bình tĩnh, làm tôi cũng thấy yên tâm. Tôi mới hỏi, à, có chuyện gì xảy ra không? À, không, lúc nãy hình như em nghe được mấy tiếng súng nổ ở ngoài hành lang, nhưng bây giờ thì yên rồi, chẳng có đứa nào đến quấy rầy cả. Tôi suy nghĩ về những tiếng súng nổ ngoài hành lang mà nàng vừa nói. Có thể thằng John đã lọt lên tới hành lang rồi, nên mới có vụ đụng độ. Và tiếng súng nổ chắc chắn phải là của tụi phản loạn, vì tôi đã dặn kỹ thằng John phải dùng ống hãm thanh. Và một thằng cỡ như John lại được hấp thụ sự giáo dục của một thằng Việt Nam như tôi thì chắc chắn nó phải thành công rồi. Sở dĩ Laura không thấy ai nữa là vì tụi xì không còn ở ngoài đó nữa. Và tôi đã dặn thằng John xong, việc gì giấu xác bọn xì rồi, bỏ xuống nhà dưới, đóng trọn vở kịch để chờ tôi. Tôi nói với Laura, em có biết một thằng tên là John không, làm việc với thằng Franco không? À, biết, nó là thằng đệ tử của Franco, nhưng có gì không anh? À, có vài thay đổi khá quan trọng, anh muốn nói cho em biết. Trước hết, chắc em biết, việc thằng Franco làm phản rồi. Phải, anh đã nói. Thằng John á, chính là cái thằng mà anh vừa mới chiêu dụ được. Theo anh nghĩ á, thì nó đã thanh toán xong hai cái thằng phá đám lúc nãy và đang canh chừng cho em ở tầng dưới. Nó là một người em có thể tin được. Anh á, có dặn nó cách liên lạc với em. Thế thì tốt quá. Tình hình bây giờ có vẻ khả quan rồi. Chắc anh á, sẽ không còn bận tâm về sự an ninh của em nữa. Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh vừa mở thêm một đề tài, một cái đài để nghe máy và chắc chắn phải chuyển tần số sang đài kia, quan trọng hơn nhiều. À, tuy nhiên, thỉnh thoảng anh sẽ liên lạc với em để biết tình hình. Nếu có gì thì cứ tìm cách liên lạc với thằng John. Nó là người duy nhất ở đó mà em có thể tin được. Em có nhớ không? Anh yên tâm. Gác máy điện thoại, tôi gọi liền cho Brenda ở số nhà nàng. Nàng nhấc máy lên, tôi hỏi. À, cô đã về nhà rồi à? À, phải. Thế thì còn Linda thì sao? Mr. Lee, ông đừng lo nhiều quá. Tôi đã gửi nàng ở một nơi sang trọng và an toàn. Ở đó, họ có đầy đủ bác sĩ và y tá để chăm sóc lo cho nàng. Quan trọng hơn hết, nàng có những người bạn mới cùng chung hoàn cảnh với nàng. Cô để nàng ở chung với những người đàn bà bị hiếp dâm. Mr. Lee, xin ông đừng quên rằng nước Mỹ chúng tôi là một quê hương đẹp, nhưng cũng là một chỗ tồi bại nhất thế giới. Mỗi ngày có hàng ngàn người đàn bà bị hãm hiếp khắp nơi trên toàn quốc. Việc đó là một việc sự thật mà ông cần phải hiểu như thế. Dĩ nhiên là giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu nói thì phải đúng rồi, nhưng chuyện đó với tôi không có quan trọng. Tôi chỉ lo cho Linh thôi. Tôi hỏi, chừng nào thì nàng lành bệnh? Có tiếng cười nhẹ của Brenda trong máy. Bệnh của nàng không đơn giản như bệnh nhức đầu hay cảm cúm. Rất thành thật, tôi nói rằng không biết. Tôi đã nói rồi, nó tùy thuộc vào rất nhiều hoàn cảnh, vào nhiều yếu tố khác nữa. Dĩ nhiên là tôi biết việc điều trị của nàng không đơn giản, nhưng tôi hỏi thế là hỏi cậu Mai. Hỏi vì lo nhớ quá nàng thôi. Tôi nói tiếp, có một chuyện quan trọng vừa xảy ra mà tôi muốn bàn với cô. Nghe tới việc quan trọng thì giọng buồn ngủ của Brenda bỗng trở nên tỉnh táo liền. Chuyện gì thế? Tình hình biến chuyển quá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng. Nói đi tôi nghe. Chắc cô đã biết cái thế chiến tranh bây giờ quy tụ vào trong ba gia đình Gardino, Bacconini và Gardino. Tôi đã biết điều đó. Riêng gia đình thằng Romano thì sắp có thay đổi lớn. Thằng phụ tá Franco sắp sửa làm phản vào tối nay hay là sáng sớm ngày mai. Brenda nói ngay. Tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng ý kiến ông thế nào? Mình phải giúp thằng Romano. Sao thế? Thằng Romano sau này lạm cocaine quá, đầu óc đâm ra lú lẫn, quyết định bậy bạ, làm hư nhiều chuyện lớn. Chính vì thế, thằng Franco mới nổi loạn. Theo tôi nghĩ, nếu một thằng nguy hiểm như thằng Franco mà lên nắm gia đình Romano thì nó sẽ thành một cái quả lớn cho thành phố New Orleans và cho cả nước Mỹ nữa. Mình giữ thằng Romano lại thì sự nguy hiểm sẽ ít đi. Brenda cười lời tôi, cúp lời tôi. Và lần này thì sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Tôi đồng ý. Vậy tôi có thể làm gì được cho ông tối nay? Tôi đang cần một người tới Frank Quarter để giúp tôi giải việc. Như việc gì? Tôi chưa biết, nhưng cô cứ phóng xe tới đây rồi liên lạc với tôi qua máy vô tuyến. Tôi sẽ có chuyện cho cô làm. Giọng Brenda trở nên hào hứng. Tôi cần đem theo gì không? Máy vô tuyến và thêm một cây 9 ly thì tốt nhất. Cây 9 ly? Phải, tình hình thay đổi nhanh. Tôi không có thời giờ cắt nghĩa nhiều. Khi cô tới đây, sẽ có nhiều việc cho tụi mình làm. Coi như xong, tôi đi liền. Cô mất cả chừng nửa tiếng đồng hồ tới đây. Gọi lại cho tôi khi cô tới gần La Baron. Sẽ có ấm chỉ thị mới. Không, phải tiếng đồng hồ tôi tới mới tới được. Sao thế? Ông quên một chuyện, tôi là người đàn bà. Và không có một người đàn bà nào muốn ra đường mà không trang điểm cả. Ban ngày ban đêm, đi dạ hội hay đi đâu, tôi phải tắm rửa và trang điểm cỡ nửa tiếng. Mất thêm nửa tiếng đi đường nữa. Tổng cộng là một tiếng đồng hồ. Tôi lắc đầu. Thì ra đàn bà dù đi giết người cũng phải son phấn kỹ càng mới đi giết được. Tôi nói ok rồi cúp máy. Cú phone kế tiếp tôi gọi về Kansas City vì tôi không có thẻ điện thoại, cũng chẳng có thẻ tín dụng Visa hay Mastercard. Cho nên tôi, con nhỏ tổng đài nhất định không cho tôi nói. Tôi gác máy đứng thường người ra suy nghĩ. Từ lúc Loretta đi tới giờ, đầu tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi chuyện làm sao để dụ cho được thằng Chê tấn công trước. Và tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, phải nhờ tới bàn tay của tụi Bacconini thôi. Tôi gọi số bí mật của thằng Pê. Hên cho tôi quá, tôi chờ không bao lâu thì nó lên máy liền. Tôi nói, Trường đây. Hey, Mr. Lee. Ông nghe cho kỹ đây, tôi có một món quà rất lớn tặng cho ông. Pê hớn hở lên liền. Quà gì? Tôi có một cái tin rất quan trọng muốn thông báo cho ông. Nếu ông báo tin này cho thằng Jacob Bacconini thì chắc chắn nó sẽ tin tưởng ông vô cùng. Tôi có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của lão Pê ở đầu dây bên kia. Tôi tiếp. Nổi trong sáng ngày mai sẽ có biến động lớn ở gia đình Romano. Tụi thằng Franco sẽ làm phản và giết chủ. Ông nói tin này cho thằng Jacob biết và bảo nó rằng phe nổi loạn sẽ bị thất bại. Lão Pê nói liền. Ê, phe nổi loạn á, do thằng Franco cầm đầu phải không? Tôi giật mình. Ông biết chuyện này à? Ê, không, nhưng ai biết gia đình đều nghĩ rằng á, một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. À, có đúng không? Dân mafia quả là ghê gớm. Tôi gật đầu. Đúng thế. Ê, thằng Franco là cái đầu của tổ chức đó. Nếu nó nổi loạn á, mà bất thành đi á, thì gia đình Romano coi như xong rồi. Lão P quả là một người có kiến thức khá lớn về gia đình Romano. Tôi tiếp. Ông nói với thằng Jacob á, nếu nó muốn lấy điểm thằng Romano á, thì nên gửi tụi thằng Che tới Peso để làm thịt bọn phản loạn trước. Ê, tại sao á tụi tôi phải làm thế? Ê, các ông chậm hiểu quá. Trước hết mình phải giúp thằng Romano để diệt thằng Franco. Và muốn giúp thằng Romano á, thì có cách nào hay hơn là cho người của bọn mình tới đánh bọn phản loạn. Xong việc này á, thì thằng Romano sẽ nhớ ơn gia đình Bacconini vô cùng. Tôi nói á, có đúng không? Lão P ồ lên một tiếng. Mr. Lee tính chuyện như thần. Nhưng tại sao phải dùng tới thằng da đen đó? Nếu cần tôi và Jacob Bacconini sẽ đích thân dẫn mấy chục tay súng thượng thặng nhất của mình xuống Peso để bắn giết một trận. Ê, đừng có làm thế. Chuyện cầm tới cây súng là một chuyện cực chẳng đã. Nếu ngày nào còn có người cầm súng được cho mình thì tại sao mình phải làm việc đó chứ? Nói với thằng Jacob rằng cứ sai thằng Chê đi, nếu có chuyện gì đổ bể thì thằng Chê sẽ chết thế cho nó. Còn thành công thì Jacob sẽ hưởng trọn. À, Mr. Lee nói đúng. Nhưng tôi phải thuyết phục thằng Jacob mới được. Hơn nữa, chắc ông biết thằng Chê á, tuy mang tiếng là người của gia đình Bacconini, nhưng nuôi nó trong nhà như nuôi một con cọp nhỏ. Mình không bao giờ kiềm chế nó 100% và cũng không biết á, chừng nào á, thì nó sẽ phản. Đúng thế. Nên lợi dụng á, dịp này mà gửi nó đi. Nếu nó chết á, thì mình cũng á, giết được con cọp. Ê, ông nói đúng. Lão P ngừng ở đó một lúc rồi hỏi. Ê, nhưng Mr. Lee, làm sao mà ông len lỏi và biết được những chuyện này hay như thế? Thằng bạn Billy the Black nói cho ông biết hay á, mà hay là ông giữ vai trò quan trọng trong mấy việc này? Ê, chuyện đó thì rất tiếc tôi không có nói được. Tạm thời thì ông cứ tạm biết như thế và nói với thằng Jacob như thế đi. Cứ coi á, như đó là một món quà của Billy the Black. Tôi sẽ liên lạc với ông sau. Thằng Jacob á, mà nghe được tin này thì chắc nó phải tăng lương cho ông đó. Tôi cúp máy bước ra khỏi phòng điện thoại và suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Phải, chỉ có thằng Jacob Bacconini sai nó thì nó mới đi chịu đi thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì vừa tìm ra được một đáp số cho bài toán. Đối với một thằng tinh quái như thằng Chê thì phải cẩn thận lắm mới được. Khi ra tới cửa tiệm thì tôi biết chiếc xe Lincoln limousine của thằng Franco đậu trước Peso đã biến mất. Chỗ chiếc limousine lúc nãy bây giờ là hai chiếc xe cảnh sát đang đậu. Nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát là tôi giật mình ngay. Mãi đến lúc ấy tôi mới nhớ ra rằng mình đã quên đổi tần số để chuyển qua nghe cái máy nghe lén trong hòn đá của Loretta. Tôi liền bước qua khỏi quán, đứng trong một góc tối đổi tần số và đưa máy lên nghe. Tần số vừa đổi xong nghe được vài câu trong máy thì tôi lại tái mặt xanh mại. Tiếng nói trong máy đúng là giọng của một kẻ có nhiều quyền hành. Cô à, nói thật với chúng tôi đi. Ai bắn chết thằng sếp nhà sếp? Xin lỗi. Cô nói thật với tôi đi. Ai bắn chết thằng sếp nhà bếp? Tiếng nói yếu ớt của Loretta. Tôi không có biết. Cô đừng có nói dối. Người ta thấy cô đi với nó ra khỏi khách sạn. Người ta nhìn thấy hai người bước vào cái quán rượu đó và cô là người duy nhất trở ra khỏi cái quán, bỏ lại trong phòng điện thoại một cái xác chết với mấy phát đạn trong người. Nếu cô không biết ai giết nó thì chính cô là thủ phạm. Nếu cô không nói thì tôi buộc lòng phải câu lô cô về bót để làm thủ tục truy tố về tội giết người. Tiếng khóc nhỏ của Loretta tiếp theo là mới quan ức làm sao. Tôi suy nghĩ và lắc đầu liền mấy cái. À, thì ra bọn này là cảnh sát. Chúng nó đang hỏi Loretta về cái xác chết ở trong phòng điện thoại. Mẹ kiếp, thêm một người đàn bà nữa bị hàm oan vì mình. Trong một giây phút bối rối, tôi nghĩ ngay đến Brenda. Tính nhờ nàng can thiệp, nhưng tôi biết nàng có thể can thiệp chuyện gì, chớ chuyện giết người thì không thể. Tôi nhìn quanh quất thêm một vòng chung quanh mà không nhìn thấy chiếc xe cứu thương nào tới đậu ở ngoài đường cả. Thường thường, nếu có án mạng mà cảnh sát tới điều tra thì ít nhất phải có hàng chục chiếc xe cảnh sát và vài ba chiếc xe cứu thương đã đậu đầy ngoài đường rồi. Đằng này, ngoài hai chiếc xe cảnh sát đậu trước Peso, tôi chẳng thấy có gì. Có thể nào chúng nó đã tới chở xác đi rồi không? Không thể có được, vì nãy giờ chúng tôi ngồi gần cửa sổ mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Hai chiếc xe cảnh sát đậu phía trước Peso cũng không có chốt đèn như cảnh sát đi làm việc thường lệ. Như thế, nghĩa là gì nhỉ? Tôi biết vụ này có nhiều khó hiểu nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra được. Dĩ nhiên là tôi không dám trở lại cái tiệm rượu mình vừa giết người để xem xét. Bình thường thì tôi có thể dám làm lắm, nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ. Cái máy nghe lén đột nhiên ngừng phát âm, không nghe thấy gì nữa. Mẹ kiếp, không biết chúng nó đang làm gì nàng. Đứng chờ một lúc, nhớ lại cái số điện thoại nàng đã cho tôi ở khách sạn Piso, tôi quyết định gọi cho nàng ở cầu may. Tôi bước vào tiệm rượu khác gần đó để gọi điện thoại. Trước khi bước vào cửa, tôi để ý thấy chiếc xe đậu phía trước đó dáng hơi quen quen. Hồi đó tôi đang từ một xã hội ít có xe hơi. Xin mở ngoặc, nếu có chỉ là xe GMC hay xe Jeep lùn nhà binh, xin đóng ngoặc. Bước sang một xã hội xe cổ đầy đàn, nên mắt tôi dù có là mắt phi công cũng khó mà nhận diện được hàng trăm kiểu xe khác trên đất Mỹ. Tôi chỉ nhìn phớt qua và thấy chiếc xe có dáng hơi quen quen nhưng quên đi ngay không để ý tới. Bước vào bên trong tiệm rượu, lỗ mũi tôi cũng đánh hơi thấy ngay thêm một cái điều gì lạ. Nhưng lúc ấy vì có nhiều chuyện suy nghĩ trong đầu quá nhiều nên tôi không để ý. Tôi tới quầy rượu, để tờ giấy 20 lên bàn xin đổi một mớ tiền cắt. Thằng pha rượu đổ tiền cho tôi, miệng cười cười. Tôi thấy nụ cười thằng này có vẻ gì ma quái, có vẻ gì không thật, nên một lần nữa tôi không có thì giờ để ý tới. Như đã nói, tôi đang có hàng trăm chuyện trong đầu để lo, không có thì giờ để nghĩ tới một nụ cười khó hiểu của một thằng pha rượu. Thằng bồi đưa cho tôi một đống tiền cắt, chỉ cái trạm điện thoại phía sau. Mãi đến lúc ấy tôi mới lấy hơi để ý khi thấy rằng cái tiệm rượu này có vẻ tối hơn thường lệ, phải nói là quá tối là đàn khác, mắt tôi là mắt phi công mà, phải một lúc sau tôi mới mò mẫm tới bên phòng điện thoại được. Tôi quay số, đầu tiên là Loretta cho cái số mà nàng đã cho tôi ở nhà hàng, chuông reo đến chục lần, vẫn không có ai trả lời. Mẹ, mình quay lộn số không nhỉ? Có thể lắm, tôi gác máy rồi quay trở lại, lần này cẩn thận từng con số một. Chuông reo đến lần thứ mười mấy thì có người nhắc điện thoại lên. À, alo. Xin lỗi, có phải đó là văn phòng của Loretta không ạ? À, phải. Xin lỗi, ai đó, cho tôi nói chuyện với Loretta được không? Không, đây là cảnh sát đang thi hành bổn phận. Xin quý vị gọi lại. Nói tới đó thì điện thoại bị cúp rác cái cụp. Bọn này là cảnh sát rồi, nhưng chúng nó điều tra án mạng mà tại sao vẫn để yên xác chết ở trong phòng điện thoại? Việc này hoàn toàn trái ngược với phương thức làm việc của cảnh sát. Một chuyện quan trọng khác cũng làm cho tôi suy nghĩ. Không biết thằng Franco đã mua đứt cảnh sát từ lâu rồi, làm sao nó lại để cảnh sát tới hỏi Loretta là một nhân viên của nó như thế được? Tôi bật một diêm quẹt để mồi thuốc, ánh lửa tóe lên, khung cảnh của cái tiệm rượu một lần nữa đập vào mắt tôi. Một lần nữa tôi thấy có cái gì hơi lạ lạ trong quán này, rất là lạ, nhưng lúc ấy tôi không có thì giờ để suy nghĩ tới. Tôi gọi tổng đài xin số ở Kansas City và đếm tiền bỏ vào máy theo lời dặn của con mẹ tổng đài khó tính. Bàn tay tôi bỏ từng đồng cắt vào máy và có chút thời giờ để bắt đầu suy nghĩ về cái lạ của cái quán rượu này. Và tôi nghĩ ra cái chuyện lạ đó ngay. Trời ạ, đây đúng là một cái quán rượu dành riêng cho quân đồng tình luyến ái, tức là dân mà người Mỹ gọi là ghê, hoặc là đàn ông mà chỉ mê đàn ông. Cho chắc ăn, tôi rảo mắt nhìn quanh một vòng. Thật vậy, từ thằng pha rượu cho đến những thằng bồi cho đến những thằng khách, tất cả đều là đàn ông, không hề thấy một bóng đàn bà. Đó đây trong các bàn rượu, các đấng nam nhi đang ngồi cầm tay nhau mà tâm tình, có vị càng đang hôn môi nhau, có vị thò tay xuống gầm bàn, không hiểu để làm gì với nhau, mà thỉnh thoảng cười lên mấy cái nghe rất là khó chịu, khung cảnh làm tôi muốn lộn mửa. Tôi thở dài một cái, thật trên đời này không có cảnh nào trái tai gai mắt hơn cảnh này, đến lúc ấy tôi mới hiểu được nụ cười ranh mãnh của thằng pha rượu khi nó đổi tiền lẻ cho tôi. Đường dây của ông trùm ở Kansas City không có ai trả lời. Tôi gác máy và suy nghĩ về nước cờ kế tiếp của mình. Phát súng ân tình phần thứ 125 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần Phần thứ 129,